Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không biết. Vậy thì đến khi nào em mới biết? Tôi không biết. Lần này cô cũng không giả bộ đi ngược khẩu vị của anh. Thật là lãng phí tâm ý của người ta. Tin tưởng anh thành tâm thật ý, thật sự là quá khó khăn đối với cô sao? Cô muốn anh phải làm sao nữa thì cô mới hiểu đây chứ. Sau khi kết thúc tôi sẽ đi Anh Quốc. Em suy nghĩ một chút xem có muốn đi cùng tôi không? Anh muốn đi Anh Quốc sao? Thân thể của Tất Lệ Trữ cứng đờ. Đây là anh muốn gửi thông điệp cuối cùng tới cô sao? Trước khi anh đi, cô phải cho anh một đáp án. Mặc dù thân thể bị một luồng sóng sung sướng ngăn cản suy nghĩ của cô, nhưng cô nhất thời cảm thấy trái tim như bị đào rỗng vậy. Cậu nói cậu gặp lại Hồng Hồng rồi sao? Vậy thì cậu gặp ở đâu? Vậy thì tại sao không đưa cậu ấy đến đây chứ? Cậu không nói với bọn tớ là cũng rất nhớ cậu ấy hay sao? Cậu ấy có khỏe không chứ? Cậu ấy không phải đã làm mẹ rồi chứ? Mọi người liên tiếp nghi vấn, khiến Đường Vi Hoàng choáng váng, nhất là câu hỏi cuối cùng của Quý Ương Tử, khiến da đầu của cô tê dại một mảnh. Cậu ấy bây giờ đang làm quản lý của một công ty quảng cáo. Cậu ấy cũng đã rất nhớ chúng ta, nhưng mà gần đây đang bận rộn làm một dự án quảng cáo, cho nên phải qua bận mấy ngày này mới có thể gặp nhau được. Đường Vi Hoàng hiểu đạo lý thẳng thắn được Quang Hồng, nhưng cô thực là không có can đảm để nói cho tình trạng hiện giờ của Hồng Hồng. Mấy năm nay, mấy người bọn họ hết lời oán giận Hồng Hồng. Nếu bọn họ biết Hồng Hồng thay đổi thành một người khác, sống cuộc sống của một bà mẹ đơn thân, thêm thu mới hận cũ, cô khẳng định mấy người này không làm to chuyện mới là lạ. Vậy thì thật tốt rồi, nhóm cầu vồng của chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ nha. Hoàng Hoàng à, thật không phải là tớ đang nói, tại sao bên cạnh đàn ông lại phải phiền toái cho chúng ta như vậy chứ? Nào có chứ, ngoại trừ anh trai ở nước ngoài thì còn có ai đây? Đường Vi Hoàng không nhịn được mà chột dạ, nghiêng mắt nhìn Tất Lệ Trữ đang ngồi ở bên kia. Thần sắc cũng ngoài là ý muốn, vô tội mà nhún vai, bày tỏ cô căn bản là không nói một chữ. Cậu đừng có giả ngu nữa, chúng tớ biết hết rồi. Bàn Ninh Lục kinh thường mà khoác khoác tay. Cái tên đó trước kia hại Trữ Trữ rơi nước mắt nhiều như vậy. Tên đàn ông của cậu còn lén đẩy Trữ Trữ vào hố lửa, thật là muốn đánh người mà. Anh ta mới không phải là người đàn ông của tớ. Đường Vi Hoàn buồn rầu cất lời nói. Lần này chúng ta cũng cần phải cảm ơn cái tên vệ Hoàng Khải. Nếu như anh ta không ở trong tình huống kia, đem Trữ Trữ tới một nơi ở cùng với người đàn ông kia, cũng sẽ không có kết cục hoàn mỹ như là hiện tại ai nhá. Quý Ương Từ nói một câu rất là công bằng. Tất Lệ Trữ kinh ngạc ngoài ý muốn. Cái kết cục cô không rõ ràng lắm. Các cô ấy từ đâu mà biết được là tên tiểu tử Thủy Tinh Cầu sao? Các cậu... Còn nhớ rõ ngày đó cậu khóc lóc rối rít xuất hiện tại buổi chụp hình, làm cho mọi người sợ hết cả hồn. Chúng tớ cũng chưa từng thấy cậu thảm thiết khóc như vậy bao giờ. Nếu không phải cậu ngăn cản, nói không cùng với người đàn ông kia có bất cứ quan hệ gì, tớ đã cùng với Tiểu Lục sớm đi tìm hắn, cho hắn một trận rồi đó. Đúng nha, chuyện qua mấy ngày mới dám kể khổ với bọn tớ. Tớ cảnh cáo cậu, nếu lần này mà hào hào, tiểu tử Nhĩ Cáp Tư kia lại bắt nạt cậu, cậu nhất định phải nói với chúng tớ trước tiên có được hay không hả? Bàn Ninh Lục một bộ dạng mày dao xoèn xoẹt, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh, mài đao hướng tới cô mà nói, đây chính là chuyện dường như là cơm bữa. Nhưng mà tớ... Đường Dự hiển nhiên là vẫn không rõ tình trạng của tình hình. Thôi được rồi, cậu cũng đừng xấu hổ nữa. Chúng tớ cũng đã xem ảnh chụp của cậu, tạm thời tin tưởng Nhĩ Cáp Tư là có thành ý với cậu rồi. Nói đến chỗ này, đánh bậy bạ lại chuyện cũ, giống như là không thể không có công. Đường Vi Hoàng nghiêm túc suy tính, có nên xin cho tên kia một viên kẹo ăn hay không đây? Các cậu đã xem qua ảnh trong bộ sưu tập mới của Nhĩ Cáp Tư rồi sao? Tất Lệ Trữ thiếu chút nữa thì rất cầm xuống cốc cà phê. Cô muốn là nhân dịp buổi gặp mặt ngày hôm nay, thành thật khai báo chuyện cô cùng với Nhĩ Cáp Tư kia. Nhưng mà tại sao tốc độ bọn họ lại có thể nhanh tới mức này cơ chứ? Đúng nha, ngày hôm sau anh ta đã cầm hình tới rồi. Đường Vi Hoàng rất là nhiệt tình giải thích. Là hình gì? Là hình bọn họ thân thiết, là hình ly của cô có phải hay không? Nhưng mà không đúng. Như vậy bọn chị em của cô thì phải nổi đoá mới đúng chứ. Tình huống trước mắt thật là không ngờ, khiến cho Tất Lệ Trữ dường như là rối tung lên. Lúc vào cửa cậu không thấy sao? Là bộ ảnh cầu vồng đó. Nhĩ Cáp Tư dụng tâm, đã giảm bớt được sự chán ghét của hạng Ưu Lam đối với anh. Lúc anh ta cầm tấm hình tới, nói rằng đoán cậu sẽ không muốn chụp hình nữa, cho nên thay cậu hoàn thành mơ ước. Vừa dứt lời, hạng Ưu Lam tức giận trợn mắt mà nhìn Đường Vi Hoàng một cái. Tên kia là từ miệng của vệ Hoàng Khải Ngô Xuân mới hỏi thăm được nơi này. Trong nháy mắt, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net